Cây táo bị cưa bỏ một nửa, vang lên âm thanh rắc rắc theo gió mạnh, lập tức mang theo 4 vị la hán trên cây oanh oanh liệt liệt ngã. Gocchuyenaudio.com, xuống, a, một tiếng kêu thê thảm, vang dội cả đêm tối. Cách chương.